Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, ăn cướp cường đạo. Uy, Mục Dương, tiên đậu ngươi đã lấy được, lúc nào đem ngươi nói tới thủy sản phẩm thực hiện đi ra? Thần mèo Karin một mực nhớ cùng Mục Dương giao dịch. Trông thấy hắn không còn xoắn suýt tại ba miệng trong chum nước nhìn thấy hình tượng. Vội vàng thúc giục nói. Nghe vậy, Mục Dương mỉm cười. Xem ra thần mèo Karin tại tháp Karin bên trên sinh hoạt lâu. Rất để ý những cái kia thủy sản phẩm. Karin tiên nhân xin yên tâm. Ta nói đến làm được. Lập tức liền cho ngươi đem thủy sản phẩm chuyển tới. Ân, mau chóng là được. Thần mèo Karin vuốt râu, trong lòng cũng không còn sốt ruột, lại tại tháp Karin phía trên điều trị một lát, Mục Dương hướng thần mèo Karin phất phất tay cáo từ. Karin tiên nhân, ta đi xuống trước, chờ ta tin tức tốt. Nói xong, hai chân bước ra, trực tiếp từ tháp Karin bên trên nhảy xuống, đối diện gió mạnh thổi đến, Mục Dương thật giống như biến thành một con phi yến. Bổ ra phong bạo, một đường hướng phía dưới, rời khỏi tháp Karin muốn so bò lên trên tháp Karin dễ dàng hơn nhiều. Cảm giác được lăng lệ gió thổi lướt nhẹ lấy gương mặt. Mục Dương nheo mắt lại, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã xuyên thấu từng mảnh tầng mây. Đường chân trời dần dần do uốn lượn trạng thái biến thành vuông vức. Nhìn phía xa hoa mỹ cảnh sắc, trong lòng không khỏi nổi lên một trận trời cao mặc chim bay phóng khoáng chi tình. Bá, một đạo màu đen cái bóng xông phá đại khí, nâng lên một đầu thật dài đuôi lưu, Mục Dương bắt đầu tiếp cận mặt đất, chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ. Phía dưới cái kia rậm rạp rừng rậm lớn liền dần dần rõ ràng. Lúc đầu dùng 4 ngày thời gian bò lên trên tháp Karin, xuống lại chỉ dùng ngắn ngủn vài phút, đã trông thấy rừng rậm lớn. Tuếch miệng cười khẽ, Mục Dương tại sắp rơi xuống đất thời điểm khai thác phanh lại. Vũ không thuật ngừng lại hạ lạc tốc độ, sau đó 90 độ chuyển biến. Hưu một tiếng, dọc theo trình độ góc độ hướng phía rời xa Karin thánh địa phương hướng bay đi. Cùng tất cả thánh địa, Karin thánh địa tồn tại cũng phi thường cổ quái. Tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, để những cái kia muốn leo lên tháp Karin người chỉ có thể từ dưới đáy leo lên mới có hiểu. Không phải vậy, dù là vận dụng công nghệ cao, cũng vô pháp leo lên tháp Karin. Đương nhiên xuống thời điểm, cũng gần như, uy, mới vừa rồi là không phải có cái gì cái bóng bay qua. Giống hay không một người, thánh địa biên giới địa phương. Thủ hộ tháp Karin người da đỏ ở Bắc Mỹ thấy được Mục Dương rời đi bóng lưng. Một người trong đó nghi hoặc mà hỏi thăm. Ánh mắt ngươi bỏ ra đi. Tốc độ của con người làm sao có thể nhanh như vậy? Phụ cận đồng bạn cười nhạo nói. Ếch, có lẽ là ta nhìn lầm. Người kia ngạc nhiên dưới. Lập tức cười nói. Huy, bên kia hai cái. Chăm chú rèn luyện săn bắn kỹ xào. Nếu như các ngươi còn muốn trở thành thánh địa người bảo vệ lời nói, liền cho ta thêm lần chăm chú. Trưởng lão bộ dáng người da đỏ ở Bắc Mỹ gặp có hai người săn thú, thời điểm xì xào bàn tán, mở miệng quát lớn, giống như bọn hắn dạng này người bảo vệ bình thường phân bố tại Karin thánh địa các nơi, lấy bộ lạc hình thức sinh tồn, chỉ có bộ lạc bên trong cường giả trải qua tuyển chọn về sau, mới có tư cách lân cận tháp Karin đảm nhiệm người bảo vệ. Mục Dương không biết mình xuyên qua Karin thánh địa hành vi đưa tới người da đỏ ở Bắc Mỹ nhất tộc. Chú ý, lúc này hắn đã bay ra Karin thánh địa phạm vi. Trong lòng lại tại tính toán làm sao cho thần mèo Karin làm đến thủy sản phẩm. Vấn đề này không lớn. Mục Dương có thể đến hải cảng đi mua sắm. Nơi đó hải ngư nhiều mặt, cam đoan có thể làm cho thần mèo Karin hài lòng. Chỉ là vấn đề là, hiện tại hắn trên thân không có cái gì tiền. hàng cá tử chắc chắn sẽ không bán cho hắn, cũng không thể đi đoạt đi. Mục Dương biết trong nguyên tác có một cái đáy biển bảo khố. Bên trong cất giấu đủ loại vàng bạc tài bảo. Nhớ kỹ Son Goku cùng Redragon quân đoàn đối nghịch thời điểm. Có một lần bị General Blue lùng bắt, liền từng ngoài ý muốn từng tiến vào bảo khố. Nhưng cũng tiếc Mục Dương cũng không biết bảo tàng tồn tại chuẩn xác vị trí. Hơn nữa bây giờ cách phát sinh cái kia đoạn kịch bản thời gian còn sớm mấy chục năm. Cái kia bảo tàng hiện tại chưa hẳn tồn tại. Lúc này hắn linh cơ khẽ động, nhớ tới trong nguyên tác Lon cùng Yamcha. Bọn hắn trước kia chính là lấy cướp bóc lập nghiệp. Có lẽ ta cũng có thể đi đoạt một cái. Trên địa cầu trật tự là ổn định, nhưng ở rất nhiều xa xôi nơi hẻo lánh, vẫn sẽ có chuyên môn tiến hành phi pháp hoạt động bang phái. Cướp bóc bọn hắn, Mục Dương không có một điểm bất an, coi như là cướp phú tế bần, giúp ta giải quyết một cái dưới mắt chi gấp. Đương nhiên cường đạo tồn tại địa phương, hoặc là xa xôi vùng núi, hoặc là mậu dịch giao lưu khu vực cần phải đi qua. Hơn nữa nhất định phải là nguyên thủy hoang vu, cảnh sát quản hạt không đến địa phương. Rất hiển nhiên, cái sau nhất định phải so cái trước càng có thể bắt được đại ngạc. Trong lòng nghĩ như vậy, Mục Dương liền có chủ ý. Hắn bắt đầu tìm kiếm cường đạo hoạt động địa phương. Ước chừng bay hơn một cái giờ, Mục Dương đi vào một chỗ trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương. Nơi này kết nối lấy hai tòa thành thị, là thương nhân cần phải trải qua yếu đạo. Đồng dạng chung quanh 10 phần hoang vu, chính là cướp bóc nơi tốt. Hắn bay ở trên bầu trời tìm tòi một đoạn thời gian. Rất nhanh phát hiện một chiếc kiểu cũ mô tô ở trong vùng hoang dã chạy nhanh. Kỵ hành người một đầu màu đỏ khăn mũ, phần cổ vây có màu đậm khăn quàng cổ, hoa văn lớn áo khoác lên người. Bên hông còn bước một thanh lớn trường đao. Rất sợ người khác không biết hắn là cường đạo giống như. Bám theo một đoạn phía sau, Mục Dương rất nhanh tại một mảnh đống đất vàng tích nham khung dưới đáy phát hiện một cái huyệt động. Ở trong tụ tập một đám cường đạo, muốn tìm người chính là các ngươi. Rốt cuộc tìm được mục tiêu, Mục Dương hai mắt tỏa sáng, thế là không tiếp tục ẩn giấu, nghênh ngang đi đến đám kia cường đạo trước mặt. Các ngươi những người này, đem trong tay thứ đáng giá toàn bộ giao ra. Đột nhiên thanh âm dọa bên trong ngay tại tụ chúng. Uống rượu bọn cường đạo nhảy một cái. Bất quá xem xét đi vào là một người dáng dấp tuổi trẻ thiếu niên. Lập tức kinh ngạc biến thành hài hước. Ha ha ha, đều là lão tử cướp bóc người khác. Hôm nay ngược lại là ly kỳ. Từ đâu tới mau đầu tiểu tử. Cũng không đi đánh nghe ngóng nơi này là địa phương nào. Thế mà không biết sống chết muốn cướp bóc bản đại gia. Cường đạo đầu lĩnh sắc mặt dữ tợn, loảng xoảng, một cái té rơi trong tay chén sành. Sáng lên một thanh lãnh quang tỏa sáng khảm đao. Đồng thời một cước dẫm tại lộ ra đất cát nửa cái đầu xương đỉnh đầu bên trên. Cái kia cường đạo đầu lĩnh cười gằn, chúng tiểu nhân. Còn không móc ra tiểu tử cho tiểu tử này nhìn xem. Nói đến giết người cướp của. Chúng ta mới là chuyên nghiệp. Hắc hắc. Lão đại nói đúng lắm. Không biết sống chết đồ đần. Những tiểu đệ khác nhóm thấy thế. Cũng đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đồng loạt rút ra khảm đao. Toàn bộ cường đạo đoàn 20 mấy người. Qua đà là liếm máu sinh hoạt. Trong mắt bọn hắn nhưng không có cái gọi là thương hại. Giết người cướp của kia là không thể bình thường hơn được. Không có so đây càng đến tiền mua bán. Những năm gần đây, chết tại bọn hắn dưới đao người vô tội sớm đã không biết nhiều ít. Coi như lại tăng thêm thiếu niên trước mắt này, cũng không tính nhiều. Mục Dương ngắm nhìn bốn phía, cũng phát hiện trong huyệt động giải lấy không ít hài cốt. Lại nhìn bọn cường đạo từng cái rút đao bước tới dáng vẻ. Khóe miệng không khỏi toát ra một tia lãnh khốc. Đều là chút kẻ liều mạng a. Khó trách lá gan như thế lớn. Bất quá bọn hắn tựa hồ không có minh bạch, hôm nay đến cùng là ai ăn cướp ai. Đã các ngươi không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta. Kiếp sau không cần làm như vậy, ác đa dạng. Nói xong, hắn thoáng thi triển một ít lực lượng. Trong lúc đó, một cỗ cự lực từ dưới chân mọc lên. Lập tức vô số tàn ảnh trong huyệt động thoáng hiện. Lúc này Mục Dương tựa như là hóa thành một cái tu la. Triển khai điên cuồng giết chóc. Đối mặt Mục Dương, những cường đạo này căn bản không kịp phản ứng. Sau một lát hắn trở lại tại chỗ. Thật giống như vừa rồi một màn chưa từng xảy ra đồng dạng. Đinh linh leng keng, kim loại rơi xuống đất thanh âm vang lên. Kia từng cái cường đạo mở to ánh mắt, trong mắt bên trong tràn ngập tơ máu. Nhưng một giây sau những cường đạo này toàn bộ ngã xuống đất. Trên mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Chết không có gì đáng tiếc. Mục Dương thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.